mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 10, góc truyện audio.com. Edit, động bằng gây, o không ô, cho tôi. Chu Tử Chu nhận lấy cái laptop bạc, có chút cầm không chắc, mém chút nữa là tuột tay. Lại được Kiều Lưu nhanh tay đỡ lấy, thô bạo ném lên giường cậu, vừa vặn rơi ngay đùi Chu Tử Chu. Chỉ là cách một lớp chăn mà thôi. Nhìn ngứa mắt, muốn vứt A Kiều Lưu từ dưới ngước lên lườm một cái. Hai tay đút túi quần, Chu Tử Chu nhìn cái laptop, lại nhìn Kiều Lưu, có chút không rõ, là bị hư sao, nhưng tôi không biết sửa. Kiều Lưu đưa đồ xong, vốn muốn tỏ ra ngầu lòi rời đi, lưu lại một bóng lưng cực khốc, nhưng nghe thấy Chu Tử Chu nói câu này xong, chân thiếu chút nữa liền chuột rút. Không có hư, y có chút tức giận quay đầu lại trừng Chu Tử Chu. Cho cậu liền nhận đi, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy hả? Chu Tử Chu cúi đầu nhìn cái laptop trong lồng ngực mình. Ngón tay vô ý tóm chặt ra giường, cậu nhận ra ẩn ý của Kiều Lưu. Một cái laptop, hay 10 cái đi nữa đối với Kiều Lưu mà nói, đều không tính là gì. Nhưng đối với cậu mà nói, là thứ đồ vô cùng quan trọng. Kiều Lưu là có lòng tốt, Chu Tử Chu cảm thấy lúc này bản thân không nên lấy lòng tự trọng ra ác ý từ chối. Có những trường hợp không cần phải lấy thước đo tự trọng ra đong đếm. Có máy tính, chuyện viết báo cáo và luận văn của cậu liền được giải quyết. Hơn nữa nhìn tình huống này phỏng chừng là khi nãy Lâm Lương đã nói gì đó với Kiều Lưu. Nếu không Kiều Lưu cũng sẽ không đột nhiên hành động như vậy à. Chu Tử Chu cảm thấy trên mặt có chút nóng, cậu lúc thường không để ý tới người khác nói thế nào. Nhưng không biết làm sao, khó giải thích có chút lưu ý đến Kiều Lưu, hay là như vậy đi, cho tôi trả sau cái này, tôi tích góp được tiền rồi sẽ đưa cậu. Chu Tử Chu nói, cậu cảm thấy cách này rất không tồi, cậu làm sao lại tựa như mấy bà mẹ đi chợ mặc cả vậy. Tính toán chi ly, Kiều Lưu nhíu mày. Có chút mất hứng, à, Chu Tử Chu sửng sốt một chút, nghiêm túc nói, tôi không phải là mấy bà mẹ à, tôi đâu có sinh được em bé. Hơn nữa nơi này cũng đâu phải chợ, Kiều Lưu phát hiện mình thế mà không thể nào cãi lại được. Sau một hồi, tùy cậu, Kiều Lưu hằn học để lại một câu, y không nhìn thấy trên mặt của Chu Tử Chu lộ ra biểu tình thụ sủng nhược kinh hay vui vẻ cao hứng gì. Liền cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Chu Tử Chu nhìn y, mím môi. Kiều Lưu một mặt khó chịu trở về vị trí của mình. Lấy điện thoại ra tùy tiện chơi game. Sau một lát không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, y không nhịn được đem ghế tựa ngã về sau một chút. Làm bộ lơ đãng liếc lên trên một cái. Liền thấy Chu Tử Chu ngồi trên giường ôm lấy laptop lau lau chùi chùi. Nhìn dáng dấp hết sờ đông lại sờ tây kia, còn nói là không hưng phấn, quả thật là hưng phấn tới muốn chết đi, trong lòng chắc vui như bắn pháo đi, đêm nay chắc chắn là ngủ không được a, tên nhà quê này sao lại biệt nữ. Một, như vậy a, vừa khờ vừa ngốc như thế. Một, cho những bạn chưa biết, biệt nữ, nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ. Hành động đi ngược lại với điều mình nghĩ, khiến cậu ta cao hứng rất đơn giản. Kiều Lưu cảm thấy chỉ cần mình tùy ý vểnh đuôi lên, liền có thể dễ dàng làm được. Dưới cái nhìn của Chu Tử Chu, mình nhất định là người rất ôn nhu lại sủng nịch đến không ai bì được a khụ. Cậu muốn chơi game gì cứ nói, có thể gọi Lâm Hoắc Nhiên đưa cậu theo. Đội bọn tôi vừa vặn đang thiếu một phú em. Chu Tử Chu tương tự như con chuột nhỏ ngồi không yên hết đông hết tây sờ mó cái laptop. Thật cao hứng hết mở ra rồi khép lại. Nghe thấy Kiều Lưu nói như vậy có chút sửng sốt. Cậu không biết phú em là cái gì. Suy nghĩ một hồi, 8 phần 10 là cách xưng hô ở trong game. Vì vậy nói, cậu không chơi sao? Tôi với Lâm Hoắc Nhiên cũng không quen cho lắm. Để cậu ấy đưa tôi theo. Có chút không ổn, cậu thật ra là không muốn chơi game gì hết, tuy rằng có chút tò mò, rất mong chờ, bất quá cũng không thể lãng phí thời gian của mình trên những thứ đó. Bọn Kiều Lưu có cả đống thời gian rảnh có thể tiêu hoang. Đó là vì bọn họ không cần phải lo cái ăn cái mặc. nhưng tương lai của Chu Tử Chu là dựa vào chính mình dốc sức xây dựng. Có thời gian, cậu không bằng đi học thêm cái bằng tiếng Anh cho rồi. Cho nên cậu mới uyển chuyển từ chối. Có cái gì không ổn, cứ để Lâm Hoắc Nhiên đưa cậu theo. Kiều Lưu nói, y nhịn không được khóe miệng hơi cong lên. Lời này Chu Tử Chu nói quá rõ đi. Không phải là muốn mình dẫn theo cậu ta sao? Còn không chịu nói huỵch tuệt ra cho rồi. Cứ thích vòng vo, thật là một tên cẩn thận a. Dừng lại một chút. Kiều Lưu cố ý nói, tôi không rõ cách chơi của vú em, cho nên không thể đưa cậu theo. À, Chu Tử Chu thuận miệng nói, vậy tôi cũng không chơi nữa. Cậu vốn là bị cảm, giọng nói còn mang theo khàn đặc giọng mũi, lọt vào tai người khác thật giống như thất vọng vô cùng. Hừ, quả nhiên, không đưa cậu theo cậu liền không chơi. Kiều Lưu bị nội tâm trần trụi không biết thu liễm của Chu Tử Chu nháo cho mặt đỏ tới mang tai. Y nằm nhoài trên bàn cắn chặt môi dưới kiềm chế nụ cười của mình. Lúc này phòng tắm kẹt một tiếng, Lâm Lương từ bên trong đi ra. Kiều Lưu lập tức ý thức được biểu tình của mình không đúng. Dùng đầu lưỡi chống một bên quai hàm, trong nháy mắt khôi phục lại một mặt nghiêm túc. Lâm Lương khó giải thích được bầu không khí quỷ dị ở trong phòng ngủ là cái gì. Chỉ là mắt liếc một cái, liền nhìn thấy trên tay Chu Tử Chu đang cầm một cái laptop màu bạc phiên bản giới hạn. Nhất thời kinh hoàng, đạch cụ MacBook 1.8.2, Kiều Lưu đây là muốn làm gì? 2, 18.000 yên Nhật Bản, 64.941.703 đồng Việt Nam. 65 củ, theo Coinmill.com cập nhật năm 2018. Tôi tắm xong rồi, Kiều Lưu, cậu tắm đi, Lâm Lương kiềm chế khiếp sợ. Gượng cười nói, Kiều Lưu không để ý tới hắn. Trực tiếp đi tắm, Lâm Lương cũng không nói nhiều thêm nữa. Hắn vội vã tiến vào trong ổ chăn nhắm mắt lại. Tâm lý buồn bực, hắn muốn đổi phòng, nếu không có cách nào lấy lòng Kiều Lưu. Vậy còn không bằng chuyển quách đi cho rồi. Buổi tối hôm đó Chu Tử Chu liền đổi đầu ngủ. Loại hành vi này xác thực có chút quái dị. Cậu đều đã kiếm sẵn cho mình một cái cớ nói rằng đầu bên kia ánh trăng chói quá ngủ không được. Thế nhưng Lâm Lương với Kiều Lưu hình như cũng chẳng để ý cậu ngủ đâu nào. Cho nên Chu Tử Chu liền thở phào nhẹ nhõm một cái. Mãi mới chờ được đến lúc Kiều Lưu ngủ say. Cậu theo thường lệ lén lén lút lút đưa tay ra, chạm tới đầu ngón tay của Kiều Lưu. Bất quá lần này Kiều Lưu không biết là đang nằm mơ hay thế nào. Theo bản năng liền chộp lấy tay cậu nắm chặt, Chu Tử Chu sợ hết hồn, cho là Kiều Lưu tỉnh ngủ. Trong lòng sợ muốn chết nhưng vẫn là ghé tới bên tai của y nhỏ giọng gọi. Kiều Lưu, Kiều Lưu, cậu tỉnh rồi hả? Trả lời cậu chính là những tiếng hít thở đều đặn của Kiều Lưu. Chu Tử Chu sốt sắng mà nhìn chằm chằm Kiều Lưu một hồi. Xác nhận y vẫn chưa có tỉnh, mới đem thần kinh đang căng chặt của mình thả lỏng. Đã qua 10 giây đồng hồ, cậu rút lại tay mình, nhưng lại không thể nào thoát khỏi bàn tay của Kiều Lưu. Kiều Lưu tựa như đang nằm mơ, nói chung là đem tay cậu nắm rất chặt, Chu Tử Chu cũng có chút mệt mỏi. Cũng mặc tay bị người nắm, tính toán cứ vậy liền ngủ, thế nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu, cậu liền ngẩng đầu lên, tìm một cái khăn mặt sạch sẽ cạnh bên gối, dùng cánh tay còn lại, giúp Kiều Lưu cẩn thận đắp một cánh tay đang để ngoài chăn. Buổi tối khí ẩm rất cao, nếu để Kiều Lưu bị cảm hoặc nhiễm âm hàn, vậy cũng không được, lúc đó người xui xẻo nhất cũng chính là cậu, làm xong tất cả rồi. Chu Tử Chu lại ngã đầu lên gối bắt đầu ngủ, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Kiều Lưu hai mắt nhắm chặt, khóe môi lại cong lên, trên gương mặt tuấn tú hiện lên thần sắc đỏ bừng kéo dài tới tận bên tai. Gì chứ, nửa đêm còn lấy cái khăn đắp tay cho mình, tên nhà quê này tấn công cũng thật là đáng sợ, y cũng thật là bất đắc dĩ a, thời gian quân huấn của V kép đại không lâu lắm. Nửa tháng liền kết thúc. Lúc quân huấn kết thúc cũng đã sắp tới tháng 10, khí trời cũng bắt đầu lạnh dần. Trước khi chính thức nhập học, lớp 1301 liền dự định tổ chức liên hoan. Cũng là để những nhóm học sinh mới giới thiệu lẫn nhau. quan hệ giữa Chu Tử Chu cùng Kiều Lưu cũng tốt lên rất nhiều. Nhiệm vụ mỗi ngày chạm vào hai lần cũng không còn khó khăn nữa. Lúc đánh răng rửa mặt vào buổi sáng cũng có thể đụng khuỷu tay một chút. Buổi tối thừa dịp Kiều Lưu ngủ xong liền ở trên mặt hoặc cổ tay y sờ một cái. Cho nên áp lực của Chu Tử Chu cũng được giảm đi không ít. Chỉ là loại chuyện lén lén lút lút này ngàn vạn lần cũng không thể để Kiều Lưu biết được. Bằng không, còn không phải cho cậu là tên biến thái sao? Chu Tử Chu nhận thấy bản thân đã hết sức cẩn thận. Cũng vẫn luôn tỉ mỉ từng ly từng tí mà làm. Kiều Lưu phản xạ thần kinh tương đối chậm, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Học xong một tuần lễ môn tự chọn, Chu Tử Chu liền cùng Lý Tiểu Phỉ đi tới nhà hàng trước trường học. Vu Chiêm sớm đã đặt phòng trước, là phòng 3 dãy ghế, có thể chứa đủ một lớp 36 người. Bởi vì Kiều Lưu không có chọn môn tự học, cho nên buổi sáng liền ở phòng ngủ nướng chơi game. Chu Tử Chu cảm thấy y quả thật là một tên yếu mệnh còn lười biếng. Hơn nữa cũng lo lắng y không chịu ăn sáng, có thể hay không ảnh hưởng không tốt tới dạ dày. Chu Tử Chu đi tới nhà hàng rồi, suy nghĩ một chút, liền gửi một tin nhắn cho Kiều Lưu, nhắc nhở y trưa nay có một buổi tụ hội. Kiều Lưu qua 20 phút sau mới hồi âm lại một dấu chấm tròn. Quả thật là một bộ lãnh khốc không đỡ nổi. Lý Tiểu Phỉ ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu dùng cái Nokia cũ rích, cười nói, cậu cũng thật kỳ lạ, dùng điện thoại cũ gì như thế. Chu Tử Chu không để ý lắm, tiếp tục đánh cộp cộp lên bàn phím, giải thích nói, cũng đã dùng nhiều năm như vậy, không có tiền đổi, bất quá tôi cũng không cần điện thoại nhiều chức năng làm gì. Có thể nghe gọi là được rồi. Lý Tiểu Phỉ mới không thèm tin cậu. Một mặt ghen tị nói, thôi đi, cậu giàu nứt đố đổ vách thì có, dùng mấy vạn mua một cái ví, còn có cái MacBook Pro 1.8 kia nữa, cùng dân thường như bọn tôi than nghèo. Lý Tiểu Phỉ gia cảnh cũng khá giả, chỉ là ba mẹ hắn tương đối tiết kiệm, không thể cho hắn một cái máy tính cùng cái ví có giá tiền cao như vậy khi mới vừa vào đại học được. Hiện tại máy tính của hắn giá cũng đã 4.000, chơi game cũng đủ phê rồi. Chu Tử Chu nửa ngày không tỉnh táo, há hốc mồm, cằm cũng sắp rơi xuống. Hỏi, 1.8, thật sự là con đại gia, mua đồ còn không nhìn giá sao? Lý Tiểu Phỉ cầm đũa trên bàn gắp một miếng đậu phộng rang. Chậc chậc nói, Chu Tử Chu, cách trương,